Con đường nghịch thiên tập 24. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam không buông tha cơ hội này, giữa trận phòng nội bộ lập lè, lập tức xuất hiện ở bên người Hà Trạch, thần lực vô tận bộc phát, toàn thân dâng lên hào quang, nắm đấm đột nhiên đập tới chỗ Hà Trạch. Rầm rầm rầm. Hà Trạch chịu đựng thiên lôi quyết công kích, lại bị Khương Tư Nam oanh kích, toàn thân như con tôm luộc, lục phủ ngũ tạng chấn động, phun ra từng ngụm máu tươi, ý thức phảng phất tựa như mơ hồ. Cậu tạp chủng, đi chết đi. Tiểu Tiền Đức thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong túi càn khôn tế ra hai thành linh khí trường kiếm, lại rơi vãi ra một đống linh phủ, lập tức kíp nổ toàn bộ, rầm rầm. Thiên khung nổ vang, trong hư không quang vụ bay múa, thần quang sáng chói, tản ra hào quang đủ loại màu sắc, bao phủ với Khương Tư Nam. Nhưng mà Khương Tư Nam không trốn không né, liều mạng bị những linh khí cùng linh phủ này tự bạo đánh trúng, cũng muốn đầu tiên thu thập Hà Trạch. Thân thể của hắn vốn vô cùng chắc chắn, giờ phút này kim quang sáng chói, hình thành nên một đạo kết giới, hơn nữa tinh thần chiến giáp trên người phát ra quang mang ngân sắc. Hắn chắc chắn như những luồng ánh sáng cuồng bạo kia chắn ở bên ngoài. Nhưng mà Hà Trạch sẽ không có vận khí tốt như vậy, liên tiếp gặp phải nhiều công kích, lại bị ánh sáng tự bạo tập kích, không có mấy quyền, Khương Tư Nam liền trực tiếp đánh hắn ngất xỉu, thu vào trong huyền hoàng không gian. Sau khi quang vụ bạo tạc tàn đi, sắc mặt của Tiêu Thiên Đức lại đại biến, bởi vì Hà Trạch đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Kế tiếp đến phiên ngươi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, thúc giục phong lôi bộ, lập tức đuổi theo. Phong lôi kiếm quấy phá hư không, kiếm ý xông lên tận trời, nhắm Tiêu Thiên Đức vùng lên, liền làm một mảnh vòi rồng phô thiên cái địa, sau đó lại chém xuống, lôi đình trấn áp xuống. Tiêu Thiên Đức đã sinh lòng thoái ý, hắn và Hà Trạch liên thủ còn bị Khương Tư Nam áp chế. Huống chi hôm nay chỉ còn lại có một mình hắn, nếu không đi, chỉ sợ cũng sẽ chết ở chỗ này thôi. Sự tình báo thù, chỉ cần mình còn sống liền khẳng định là có cơ hội. Tiêu Thiên Đức oán giận nhìn Khương Tư Nam, đột nhiên bổ ra một chưởng, sau đó thân hình cấp tốc lùi về phía sau, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Khương Tư Nam đã sớm phòng bị đến, phong lôi bộ thi triển đến cực hạn, vài rồng cũng lôi đỉnh kinh khủng. Đối với Khương Tư Nam mà nói là động lực tăng tốc đi tới, lập tức liền tới bên cạnh Tiêu Thiên Đức. Muốn đi sao, lưu mạng lại đây. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, thần văn bắt đầu khởi động, ra tay càng thêm hung mãnh hơn. Kiếm ý bén nhọn phóng lên trời, hoàn toàn bao phủ Tiêu Thiên Đức lại. Hơn nữa, hắn không ngừng gương tụ nguyên tố lôi thuộc tính trên hư không. Chờ thời điểm nồng đậm đến cực hạn, liền phóng ra thiên lôi quyết, tựa như diệt thế lôi đình, hóa thành hải dương phô thiên cái địa, trấn áp về phía Tiêu Thiên Đức. Tiêu Thiên Đức căn bản không có cơ hội đào thoát, thương thế lại càng thêm nghiêm trọng. Khóe miệng chảy xuống vệt máu cũng bắt đầu hiện ra màu đen, thân hình trọng thương khó có thể tưởng tượng. Muốn mạng của ta, vậy thì cùng đi chết với ta đi. Tiêu Thiên Đức mặt lộ vẻ điên cuồng, huyết dịch toàn thân bắt đầu bốc cháy, cả người dâng lên hào quang. Cổ kiếm hào quang sáng chói đến cực hạn, ngang trời phóng đến, trảm về phía Khương Tư Nam. Đồng thời toàn thân hắn sáng lên, phủ văn trên cổ kiếm huyền ảo cũng bắt đầu sáng chói chói mắt. Một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo chậm rãi thành hình. Muốn tự bạo chắc? Khương Tư Nam khinh thường cười cười, trong tay bỗng nhiên hiện lên một đạo thần quang sáng chói, cùng cổ kiếm của Tiêu Thiên Đức tương giao như cắt phải đậu hũ, lập tức chém cổ kiếm làm hai nửa, đồng thời thế đi không giảm cắm vào lồng ngực của Tiêu Thiên Đức. Làm sao có thể chứ? Trên mặt của Tiêu Thiên Đức mang thần sắc không thể tin, lúc này mới phát hiện đạo kim quang trong tay Khương Tư Nam dĩ nhiên là một thanh cổ kiếm kim sắc, lưu chuyển lên kim hà sáng chói, long lánh lập lòe, toàn thân hoàn toàn đâm thủng hắn. Trái tim của Tiêu Thiên Đức đã hoàn toàn nát bấy, khí tức cả người hắn như bị kéo xuống, thần hồn cùng huyết dịch thiêu đốt lập tức đình chỉ, trong ánh mắt hạo quang yếu ớt như hỏa diễm trong gió. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Thiên Đức gian nan nhổ ra mấy chữ. Hắn dù sao cũng là chân thiên cảnh đại viên mãn, coi như là trái tim nát đi cũng không có lập tức chết đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói, 5 năm trước, ngươi cùng Hà Trạch cấu kết, ngầm đồng ý hắn ta ra tay giết cha ta, Khương Tử Hiên, ta là con của hắn, Khương Tư Nam. Con mắt của Tiêu Thiên Đức lập tức trừng lớn đến cực hạn, trong mắt ánh ra lộ thần quang không thể tin nổi. toàn thân run rẩy kịch liệt. 5 năm trước, Khương Tử Hiên thiếu chút nữa muốn tiêu diệt man tộc phương Bắc, nhưng mà sự tình thế tục tu chân giới không thể xen vào. Đây là luật thép rồi. Vương Hổ Đại Càn Vương Triều lại là thế lực được Càn Nguyên Tông che chở. Lúc ấy Ngũ Điện Chủ Hà Trạch dùng một loại bảo dược vô thượng làm đại giá, đổi lấy hắn ngầm đồng ý, do đó chém giết Khương Tử Hiên. Ở Tiêu Thiên Đức xem ra, Khương Tử Hiên cũng không quá đáng là một con kiến to. Nhưng con sâu cái kiến cuối cùng cũng là con sâu cái kiến, tiện tay diệt liền diệt. Hơn nữa, dựa vào đại bảo dược vô thượng kia lại để cho hắn đột phá đến nửa bước pháp thiên cảnh. Không ngờ tới chính là tiêu niên trước mắt thiết hạ âm mưu kinh thiên kia, vậy mà sẽ là con của đối phương. Dựa theo trí nhớ mơ hồ của Tiêu Thiên Đức, nhi tử của Khương Tử Hiên hiện tại cũng không quá đáng mười mấy tuổi, nhưng lại đã đến tu vi như thế, có được tâm cơ như thế, để cho toàn thân của hắn băng lạnh. Nhưng mà Tiêu Thiên Đức căn bản không có một cơ hội nào để nói cái gì nữa. Cổ kiếm kim sắc trong tay Khương Tử Nam là Thái Sơ Tiên Kiếm, kiếm khí bén nhọn xoắn đổi tạng kinh mạch của hắn thành phấn vụn. Con mắt của Tiêu Thiên Đức bắt đầu mơ hồ, đón lấy thần hồn từ trong thức hải lung lay bay ra, tiêu tán ở giữa thiên địa mênh mông. Nhìn Tiêu Thiên Đức ngã xuống đất bỏ mạng, Khương Tử Nam thở dài một hơi. Đúng là vẫn còn không thể bắt giữ hắn. Cái loại cao thủ này chỉ có thể nhất kích tất sát. Nếu vừa rồi chần chờ một lát, chỉ sợ cũng sẽ bị Tiêu Thiên Đức tự bạo ảnh hưởng, nhất định sẽ bị trọng thương. Cha, mẹ, hài nhi rút cuộc báo thù được cho các người rồi. Khương Tử Nam thì thào tự nói, nhìn bông tuyết bay lả tả giữa thiên địa, tịch liêu mà trống trải. Hắn nhìn về phía Bạch Mã Thành trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái. Vợ chồng Khương Tử Hiên là táng thân ở đó. Nhân cơ hội này, Lý Kim Long đã sớm hấp tấp góp nhặt túi trữ vật, linh khí của tất cả cao thủ. Thiếu gia, ở đây chiến đấu thành thế to lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ có người tới điều tra, chúng ta phải đi thôi. Lý Kim Long đi tới nhẹ nói. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn góp nhặt thi thể của Tiêu Thiên Đức. Ngọc Kinh Thành có mộ chôn quần áo và di vật của cha mẹ mình. Hải đại thủ phạm này nhất định phải ở trước mộ phần cung phụng, tế bái cha mẹ mình trên trời có linh thiêng. Khương Tử Nam cầm lấy Lý Kim Long phóng lên trời, bay về phía sâu trong đại hoang sơn. Ở một nơi sơn cốc u tĩnh, Khương Tử Nam cùng Lý Kim Long xuất hiện, hơn đã dùng liệm tức phủ của Lý Kim Long che lớp khí tức trên thân, cắt đứt hết thảy manh mối có thể truy tung đến. Hắn hôm nay giết tinh thần điện Ngũ Điện Chủ cùng Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, tuy tạm thời không có người nào phát hiện, nhưng mà đã cùng hai đại tông môn kết thành tử thủ. Đối mặt với hai quái vật khổng lồ này, Khương Tử Nam cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút thư giãn. Thiếu gia, lúc này đây chúng ta là kiếm lợi lớn, trên 100 cao thủ chân thiên cảnh cất chứa, giá trị không thể đo lường được. Lý Kim Long ở một bên vội vàng kiểm kê thu hoạch lần này. Sau khi những cường giả chân thiên cảnh kia chết, thần hồn ấn ký lại trên túi trữ vật cùng linh khí tự nhiên biến mất không thấy đâu. Hắn vui vẻ ra mặt, phân loại sửa sang các loại bảo vật. Trong sân cốc, một mảnh bảo quang lập lòe. À, có những thu hoạch gì, nâng hèm một chút nào. Khương Tử Nam khẽ cười nói, lúc này đây, hành động tôi nhìn như là hung hiểm, nhưng mà cuối cùng nhất, lại phiên mãn đạt đến hắn mong muốn, lấy được thành quả chiến đấu cực kỳ to lớn. Thiếu gia, bọn những linh khí cùng linh phù bị hỏng, lúc này đây tổng cộng thu hoạch linh thạch 28.432 viên. Linh khí nhị phẩm 121 kiện, linh khí tam phẩm 23 kiện, linh khí tứ phẩm 9 kiện, túi trữ vật 53 cái. Ngoài ra còn có các loại phẩm cấp linh phù hơn 100 tấm, đỉnh đạt hơn 800 viên, linh dược hơn 1.000 gốc. Đi Kim Long loay hoay lấy những bảo vật kia ra, phân biệt chứa ở trong túi trữ vật bất đồng đưa cho Khương Tử Nam, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Vậy mà có nhiều tới như vậy sao? Khương Tử Nam có chút giật mình. Không khí tới sẽ có nhiều thu hoạch như vậy. Bất quá nghĩ lại, những cái kia tất cả đều là cao thủ chân thiên cảnh. Hai phe cộng lại có hơn 70 người. Trên người khẳng định đều mang theo không ít bảo bối. Chỉ là duy nhất một lần tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Chỉ sợ coi như là tinh thần điện cùng Càn Nguyên Tông cũng thường gần động cốt đi ở nha. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta trước tiên về vương phủ rồi nói. Khương Tử Nam cũng không khách khí, tạm thời thu tất cả vào, chuẩn bị cùng Lý Kim Long phản hồi Ngọc Kinh Thành. Lúc này đây đại chiến, bởi vì đã có linh phù cuồn cuộn không dứt của Lý Kim Long, căn bản không có bất luận một tấm linh phù truyền tin nào bay ra ngoài. Hơn nữa Khương Tư Nam từ đầu tới cuối cũng không có lộ ra thân phận chân thật của mình. Bởi vậy dù chỗ đó bị người ta phát hiện, hai đại tông môn ở trong một thời gian ngắn cũng không biết là người phương nào gây nên. Núi hoang rậm rạp, cổ thụ che trời, hoang thú khổng lồ cao tới hơn 10 trượng, buôn tàu tầm đó huyết khí trùng thiên, cán gãy rất nhiều cổ thụ cự thạch vô cùng hùng hãn. Nơi này là ở chỗ sâu trong đại hoang sơn, có rất nhiều hoang thú khí tức cường đại, đại bộ phận đều là hoang thú trên thất phẩm, chiến lực có thể so với cường giả chân thiên cảnh trở lên. Phía trước một ngọn núi cự đại chừng 7-8 ngàn trượng, mây mù lượn lờ dốc đứng. Khương Tư Nam đang bay ở trên hư không, bỗng nhiên toàn thân tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy một cỗ nguy cơ rất chí mạng. Trên ngọn núi chậm rãi bay tới một lão già tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, mặc thanh sắc đạo bào cũ kỹ, ánh mắt nhiệt tình không thầm thúy, đang vân gia vũ đứng ở trên hư không, phát ra khí tức mênh mông như phiến thiên địa này. Cảm giác nguy cơ chí mạng là từ trên người lão già này truyền đến. Tuy thanh sắc đạo bào trên người của hắn cũ kỹ, nhưng Khương Tư Nam vẫn liếc liền nhận ra là quần áo và trang sức của Càn Nguyên Tông. Mà tu vi so với Càn Nguyên Tông đại trưởng lão còn muốn cao hơn nhiều, để cho Khương Tư Nam cảm giác được nguy cơ chí mạng. Thân phận của lão già này liền miêu tả sinh động rồi. Trưởng giáo thần bí nhất của Càn Nguyên Tông, Huyền Nguyên Chân Nhân. Huyền Nguyên Chân Nhân không nhanh không chậm bay tới, trên mặt treo dáng tươi cười nhàn nhạt như sáp nhập vào thiên địa. Khương Tư Nam cũng cảm giác được phảng phất như cả phía thiên địa đều bị trấn áp về phía mình, căn bản không có một con đường tiến lên. Lưu Manh Long, lão gia hỏa này chỉ sợ là cường giả pháp thiên cảnh, dù ta kiếm ý nhập vào cơ thể cũng không có bất kỳ lực lượng trở tay, người có biện pháp gì không? Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, đối với Long Hoàng trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cấp tốc hỏi ngay một câu. Ồ, lão gia hỏa này tu vi coi như không tệ, người xác thực không đối phó được, nhưng mà người cảm giác trạng thái như ta có thể giúp đỡ người đối phó hắn sao? Long Hoàng trở mình một cái, nhìn thoáng qua Huyền Nguyên Chân Nhân bay tới, lười biếng nói. Lão Lưu Manh, đừng cho là ta không biết bản lãnh của ngươi. Nếu ngươi không có biện pháp đối phó với hắn, ta bị hắn giết chết, ngươi cũng phải đi theo xong đời đấy. Khương Tư Nam hồn hển, biết rõ lão tiểu tử đó căn bản chính là lười biếng. Tuy không biết hiện trạng, trạng thái tinh hồn của hắn đều có thể làm cái gì, nhưng mà Khương Tư Nam có một loại cảm giác, Long Hoàng nhất định có thể đối phó được với Huyền Nguyên Chân Nhân. Huyền Nguyên Chân Nhân đẳng vần giá vũ, chậm rì rì bay tới trước mặt Khương Tư Nam, không nói gì. Trong ánh mắt mang theo một tia tò mò, khí thế vô tận áp về phía Khương Tư Nam. Khí tức của hắn phảng phất như cùng cả thiên địa câu điên, khủng bố mà to lớn. Mà thôi, lão tiểu tử đó cũng không có sát ý. Ta thấy hắn chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát mà thôi. Ngươi thả lỏng tâm thần, lão tử giúp ngươi dọa hắn thoáng một lần. Long Hoàng có chút không tình nguyện nói ra. Khương Tư Nam trừng mắt liếc hắn một cái, thả tâm thần ra. Hắn cảm giác được thần hồn của Long Hoàng lập tức chiếm cứ thức hải của mình. Sau đó một cỗ khí thế bao la mờ mịt, thần bí, bá đạo phóng thích ra. Phảng phất như thần long trên 9 tầng trời, lạnh như băng và vô tình. Trải qua vô số thời không tuế nguyệt tẩy lễ, loe ra khí tức vĩnh hằng. Toàn bộ đại hoang sơn mạch, phương viên mấy vạn dặm, tất cả hoang thú lập tức cảm nhận được cỗ khí thế này, giống như gặp thần linh của mình. Toàn bộ đều lạnh run quỳ rạp xuống đất. Mà giữa không trung, Huyền Nguyên Chân Nhân vốn tiền phòng đạo cốt, giờ phút này trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thân thể kích linh, thiếu chút nữa từ trên hư không rời xuống. Đạo khí thế này một phóng tức thu, thần hồn của Long Hoàng lại đi khai thức hải của Khương Tư Nam, về tới không gian thủy trì bản nguyên. Thân hình phẳng phất như có chút trong suốt, vẻ mặt rú thảm kêu to. Tư Nam tiểu tử, cái này thảm rồi, thảm rồi. Ta lỗ lớn rồi, chờ ta khôi phục, người nhất định phải tìm cho ta 100 mỹ nữ, lỗ lớn rồi. Trên mặt của Huyền Nguyên Trần Nhân đã mất đi vẻ đạm nhiên, bởi vì vừa rồi cỗ khí tức kia, vài ngày trước, hắn cũng cảm giác ra được, là khí tức của chí cường giả nào đó, nhưng mà không ngờ tới sẽ cùng tiểu tử này có quan hệ. Trong lòng Khương Tư Nam cũng vô cùng chấn động, nhưng mà mặt không đổi sắc, đối với Huyền Nguyên Trần Nhân sáng lạng cười mà nói, vị tiền bối này, không biết ngăn vặn bối lại là cần làm chuyện gì đây. Lúc này Huyền Nguyên Chân Nhân mới ho nhẹ một tiếng, đè xuống vẻ xấu hổ trên mặt, khẽ mỉm cười nói: Ngươi là Khương Tư Nam, quả nhiên là thiên tài thiếu niên, tu vị bất phàm. Bất quá ngươi giết càn Nguyên Tông đại trưởng lão cùng 30 đệ tử Trần Thiên Cảnh, khoản sổ sách này ngươi nói làm sao mà tính đây? Huyền Nguyên chân nhân từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận huyền bí trong đó. Đối với loại chí cường giả kia mà nói, nếu muốn bóp chết mình, thật sự như ngắt chết một con kiến. Nhưng mà hắn chỉ phóng thích khí thế, cảnh cáo thoáng một phát, nói rõ hiện tại đối phương nhất định bất tiện ra mặt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tuy Huyền Nguyên chân nhân đối với Khương Tư Nam có hơi chút kiêng kỵ, nhưng chưa nói tới e sợ. Vì tiền bối này, chỉ thỉnh giáo cho, ta bất quá chỉ là chân thiên cảnh sơ kỳ, vô cùng yếu, làm sao có thể giết chết càn nguyên tông đại trưởng lão cùng đệ tử chứ? Ngài chỉ sợ là nhìn lầm rồi. Khương Tư Nam đang giả ngu, thần sắc thật nghi hoặc, đánh chết cũng không thừa nhận. Lúc người giết người, ta ở ngay bên cạnh, là ta tận mắt trông thấy. Hôm nay người dám làm không dám chịu sao? Bất quá người thiết hạ cách cục kia, thật đúng là đặc sắc đấy. Đùa bỡn hai đại cao thủ ở trong lòng bàn tay, thật sự là hào thủ đoạn đấy. Huyền Nguyên chân nhân mang trên mặt nụ cười thản nhiên, một bộ cả người lẫn vật vô hại. Nhưng Khương Tư Nam lại biết rõ, chỉ sợ lão già hỏa này nhìn ra cái gì đó. Dù sao cường giả như Huyền Nguyên chân nhân, chỉ sợ đều sống đến mấy trăm năm, cả đám đều là nhân tinh. Mình ở trước mặt hắn đúng là trời không ra trò gì. Hơn nữa, hắn đã không có động thủ với mình, nói rõ có mưu đồ khác đấy. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, Tiêu Thiên Đức cùng Hà Trạch đều là ta hạ thủ. Nhưng mà ngươi đã biết rõ tên của ta, chỉ sợ sẽ không biết vì sao ta muốn giết bọn hắn phải không? Huyền Nguyên chân nhân nhẹ gật đầu nói. 5 năm trước, cha mẹ của ngươi chết ở Bạch Mã Thành là một sự tình khiếp sợ toàn bộ càn nguyên vực này. Tuy chúng ta là tu chân giả, nhưng đại càn phương triều ở trong chúng ta che chở, ta cũng âm thầm dò xét một phen, phát hiện Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức giao dịch. Người biết Tiêu Thiên Đức làm ra chuyện như vậy, vì sao lại không giết hắn đi? Khương Tư Nam chất vấn. Bất quá sau khi nói xong, hắn liền cười khổ một tiếng, suy nghĩ cẩn thận, huyền bí ở trong đó. Ở Tam Đại Tiên Môn xem ra, người thế tục cũng không quá đáng là một bầy kiến hôi. Coi như là đại càn hoang thất ở trong mắt càn nguyên tông, cũng là quản gia thay mình canh cổng mà thôi. Khương Tử Hiền chết, hắn làm sao có thể vì một người thế tục đi trừng phạt càn nguyên tông đại trưởng lão chứ? Huyền Nguyên chân nhân cười nhạt một tiếng. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta là không thể nào vì phụ thân của ngươi đi đối phó với Tiêu Thiên Đức. Tù chân giả không thể nhúng tay vào chuyện thế tục giới. Tuy là luật thép, nhưng mà nếu có người âm thầm ra tay, với người thế tục giới cũng căn bản không có chút lực lượng nào để chống cự. Còn tại sao Tiêu Thiên Đức lại cùng Hà Trạch tiến hành giao dịch ư? Bất quá là hắn thấy được hy vọng mình đột phá pháp thiên cảnh, thấy được hy vọng đột phá pháp thiên cảnh trở thành càn nguyên tông trưởng giáo. Những năm này, tuy đã phụ biết quan tù luyện, lại há không biết giá tầm của hắn sao? Cho nên lúc này đây, người giết hắn, ta cũng không thấy hắn báo thù. Nếu không, Ngọc Kinh Thành chỉ sợ sớm đã bị ta san bằng từ lâu rồi. Khương Tư Nam vừa nghĩ tới Ngọc Kinh Thành, trong nội tâm lập tức trùng mình. Hắn nghìn tính vạn tính, căn bản tính toán không đến những xa hỏa đảm bầu túc trí này, thực lực mạnh đến như thế nào. Hết thảy âm mưu ở trước mặt thực lực cường đại cũng chỉ là chê cười thôi. Vậy nếu người không muốn báo thù, tới nơi này muốn làm cái gì? Khương Tư Nam nghi ngờ nói. Huyền Nguyên chân nhân cười cười, trên khuôn mặt giả đùa đầy nếp nhăn giãn ra, trong ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị nói. Khương thị nhất tộc các người mấy trăm năm qua không ai có thể đột phá đến chân thiên cảnh, không ngờ tới người lại đột phá. Chắc hẳn huyết mạch chỉ lực của người đã bị kích hoạt, như thế ta muốn cùng người làm một lần giao dịch. Giao dịch gì? Huyền Nguyên chân nhân cười nhạt nói. Yên tâm đi, giao dịch này đối với ngươi mà nói có trăm lợi mà không một hại. Ta trước nói một chút điều kiện của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng giao dịch này, chẳng những sự tình ngươi giết càn nguyên tông nhiều người như vậy liền xóa bỏ, hơn nữa ta còn có thể ôm cuộc chiến đấu kia đến trên người càn nguyên tông. Đến lúc đó, tinh thần điện sẽ tìm càn nguyên tông trả thù, mà sẽ không tìm đến trên người của ngươi. Cuối cùng, ta còn có thể phái hai vị trưởng lão Trần Thiên Cảnh hậu kỳ thường trú ở Ngọc Kinh Thành bảo hộ người nhà của ngươi, ngươi thấy thế nào? Khương Tư Nam nhíu mày nhẹ nói, điều kiện này thật đúng là phong phú đấy, để cho ta không có biện pháp không đáp ứng. Nhưng được rồi, hiện tại ngươi có thể nói giao dịch là gì nào? Hiện tại vấn đề Khương Tư Nam lo lắng nhất dĩ nhiên là bị tinh thần điện cùng càn nguyên tông phát hiện hắn thiết hạ cách cục này. Nếu biết rõ là hắn là thủ phạm, Dù chính hắn có thể đào thoát, vậy gia gia của mình, bọn người đại bá cũng căn bản trốn không thoát. Cuối cùng còn là thực lực của mình quá yếu. Nếu có được thực lực như Long Hoàng, Hoàng Thiên Y, cần gì trăm phần ngàn kế như thế. Dù sao trên thế giới này, nếu muốn thủ hộ thân nhân của mình, nhất định phải có thực lực cường đại đến miệt thị hết thảy. Hôm nay Huyền Nguyên Chân Nhân đáp ứng không truy cứu, hơn nữa ôm trận chiến này đến trên đầu Càn Nguyên Tông. Khương Tử Nam tự nhiên là cầu còn không được kìa. Đồng thời, hắn cũng đối với Huyền Nguyên Chân Nhân càng thêm hiếu kỳ. Huyền Nguyên Chân Nhân cười lạt một tiếng nói, điều kiện của ta là người muốn gia nhập Càn Nguyên Tông, hơn nữa nửa tháng sau đi một chỗ giúp ta thu hồi một kiện đồ vật. Khương Tử Nam có chút kinh ngạc, gia nhập Càn Nguyên Tông à? Đi nơi nào lấy cái gì? Bởi vì phải là đệ tử của Càn Nguyên Tông mới có tư cách vào chỗ đó. Chỗ kia người có khả năng không biết, nhưng mà ba đại tông môn đều biết, đó là một không gian bí cảnh tự nhiên, bên trong chỉ khoảng nghìn dặm thôi. Ta cần ngươi đi vào thay ta lấy ra một kiện đồ vật. Huyền Nguyên Chân Nhân cẩn thận giải thích nói, ta biết rõ trong lòng của ngươi có rất nhiều nghi hoặc, không gian bí cảnh kia chỉ có người dưới 50 tuổi mới có thể tiến vào, cho nên ta không có cách nào đi vào. Chờ ngươi đến Càn Nguyên Tông, ta sẽ nói hết thảy cho ngươi biết. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, có lẽ bí cảnh kia cùng Khương thị nhất tộc các ngươi có quan hệ. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, trong mắt ánh lên hào quang lập lòe, có chút nghi ngờ hỏi, cùng Khương thị nhất tộc chúng ta có quan hệ, làm sao có thể chứ? Ta chưa từng nghe nói qua có không gian bí cảnh như vậy. Hơn nữa người xác định ta có thể giúp ngươi lấy ra được sao? Huyền Nguyên Chân Nhân cười rồi nói, có nhiều thứ xa xa không giống như biểu hiện đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, coi như là ta cũng nhìn không có thấu. Về phần có thể lấy ra hay không, nếu là người khác, có lẽ không được. Nhưng mà ngươi khẳng định là có thể đấy. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu hỏi, hiện tại ta có thể đi chưa? Tự nhiên là có thể rồi. Sơn môn của Càn Nguyên Tông chắc hẳn ngươi nên biết. 10 ngày sau, ngươi tới Càn Nguyên Tông. Đến lúc đó, ta có thể đối ngoại xưng ngươi là đệ tử của ta, tiễn đưa ngươi tiến vào không gian bí cảnh. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Huyền Nguyên Chân Nhân mắt hàm ý thầm ý nhìn Lý Kim Long, dưới chân mây mù lượn lờ, về phía xa xa phiêu nhiên mà đi. Thì ra ta tiến vào Càn Nguyên Sơn, lão gia hỏa này đã thấy được, nhưng mà hắn không có phải trần ta. Nói rõ, hắn cũng muốn mượn tay chúng ta diệt trừ Tiêu Thiên Đức rồi. Lý Kim Long có chút buồn bực nói, thì ra cho rằng mình làm không chê vào đâu được. Nhưng mà không ngờ tới vẫn bị người ta phát hiện. Trước bất kể những thứ này đi, chúng ta về trước đã. Khương Tư Nam nhìn phương hướng Càn Nguyên Tông xa xa, cầm lấy Lý Kim Long bay về phía Ngọc Kinh Thành. Giờ phút này, ở trên Tinh Thần Sơn, tiên quang lập lòe, mây mù lượn lờ. Một đệ tử khuôn mặt kinh hoàng thất sắc, vội vàng chạy tới đại điện. Nhìn Vi Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Trí quỳ xuống. Khởi bẩm Nhị Điện Chủ, Tam Điện Chủ Đại Nhân, Tứ Điện Chủ Đại Nhân, hồn phù của 43 sư huynh Trần Thiên Cảnh dưới tay hắn toàn bộ đều vỡ. Cái gì? Trên đại điện, Phí Thiên Khôi râu tóc bạc trắng cùng Vương Nguyên Trí lập tức đứng lên, trong ánh mắt hiện lên thần sắc chấn động. Vậy hồn phù của Hà Sư Đệ có vỡ hay không? Phí Thiên Khôi vội vàng trả lời, hồn phù của Tứ Điện Chủ bình yên vô sự. Lúc này Phí Thiên Khôi mới có chút yên lòng, bất quá nghĩ tới tổn thất 43 đệ tử Trần Thiên Cảnh, sắc mặt lập tức có chút run rẩy. Phí sư huynh, ta vừa rồi còn cảm giác được Hà sư đệ mang theo 43 đệ tử chân thiên cảnh thông qua truyền tống trận đi Bạch Mã Thành, hẳn là bên kia xảy ra biến cố gì rồi. Sắc mặt của Vương Nguyên Trí có chút nghiêm trọng, cảm giác được có khả năng đã xảy ra chuyện. Chúng ta bây giờ liền đi xem. Phí Thiên Khôi quyết định thật nhanh, cùng Vương Nguyên Trí bay lên không trung rồi rời đi. Một lúc lâu sau, Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Trí đứng ở trên một mảnh tuyết nguyên. Nhìn phía dưới chân cụt tay đất, trong ánh mắt lộ ra thần sắc âm trầm cùng phẫn nộ. Tạp chủng Càn Nguyên Tông là bọn hắn làm mà, nhưng lại không có Hà sư đệ hạ lạc cả, hẳn là bị bọn hắn bắt đi rồi. Trong ánh mắt của Phí Thiên Khôi lộ ra sát cơ dày đặc, hít sâu một hơi nói, chuyện này nhất định phải lập tức bẩm báo đại sư huynh. Lúc này đây Càn Nguyên Tông khiêu khích như thế, nhất định phải cùng bọn họ phân cho một cái người chết tà sống. Tinh Thần Điện hai đại điện chủ gầm gừ vang vọng ở trên không trung vô tận tuyết nguyên, đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhưng mà đây hết thảy cùng Khương Tư Nam đã không có quan hệ gì. Khi Khương Tư Nam trở lại Võ Thành Vương phủ, ném Hà Trạch bị đánh ngất xỉu ra, thi thể của Tiêu Thiền Đức cùng đầu lâu của A Bố Nhị Tư ra, cũng đại khái nói sự tình thoáng một lần. Con mắt của lão gia tử đỏ bừng lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Bên người đại bác Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, Lãnh Phi, Yến Phổ Cực cùng Phương Vũ đều là ánh mắt ướt át, lộ ra ký thức bị thương đồng đậm. 5 năm rồi, Võ Thành Vương phủ bị cường địch vây khốn, đi lại duy gian, thậm chí đã đến trình độ diệt vong, lại càng không cần phải nói thầy Khương Tử Dũng cùng vợ chồng Khương Tử Hiện báo thù, kia đã thành một loại hy vọng xa vời. Vốn Khương thị nhất tộc ở Càn Nguyên vực vốn sinh tồn cực kỳ gian nan, nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Viễn Sơn lão già tử ở trong chiến đấu gánh vác hết thảy, lại bị Đức Tông Hoàng đế đố kỵ, làm cho Võ Thành Vương phủ những năm này lâm vào tuyệt cảnh. Tuy lão gia tử cũng không nói gì, nhưng mà từ lão gia tử đầu đầy hoa râm có thể thấy được, lão gia tử đều đặt những bi thương cùng tuyệt vọng kia sâu tận đáy lòng. Chỉ là mấy tháng thời gian, người hãm hại Khương Tử Dũng cùng Khương Tử Hiên, Đức Tông Hoàng đế, Hoàng Lễ Nghiêm, toàn bộ đều đền tội. Võ Thành Vương phủ rốt cuộc thoát khỏi càn tay, bắt đầu hãnh diện. Hôm nay Khương Tư Nam rốt cuộc bắt hết đầu sỏ trở về, lão gia tử cũng rốt cuộc đè nén không được, tăng tử chỉ thống trong nội tâm rơi lệ đầy mặt. Khương Tử Dũng 7 năm trước ở Hồ Khiêu Hạp bị A Bố Nhị Tử sát hại, hải cốt không còn. Vợ chồng Khương Tử Hiên 5 năm trước ở bên ngoài Bạch Mã Thành chém hết cường địch, về sau tự bạo mà vong, hải cốt không còn. Khương Tử Dũng cùng vợ chồng Khương Tử Hiên mộ chôn quần áo và di vật đặt song song cùng một chỗ, hai tấm bia đá lẻ loi trơ trọi đứng đó. Đây là một tiểu viện sâu nhất trong Võ Thành Vương phủ, nghe nói là nơi ở của nãi nãi Khương Tư Nam. Hôm nay, hai đứa con trai của nàng đều chôn ở đây. Tiền giấy, nến trắng, trưởng bình đăng, thức ăn chay, rượu ngon, tất cả đều bày ở trước mộ phần. Trong gió tiền giấy bay bay, có một cỗ bi thương nồng đượm. Trước mộ phần, trọng yếu nhất đương nhiên là đầu lâu của A Bố Nhị Tư cùng Tiêu Thiền Đức, cùng với Hà Trạch đã sớm tỉnh lại, quỳ ở chỗ đó. Khương Tư Nam nhìn bộ chuột quần áo và di vật của cha mẹ cùng tiểu thúc, trong con mắt đỏ bừng, trùng trùng điệp điệp mà quỳ xuống. Phụ thân, mẫu thân, tam thúc, năm đó thủ phạm sát hại các người, ta đã toàn bộ mang đến đây. Hy vọng dùng đầu cùng máu tươi của bọn chúng có thể làm cho các người trên trời có linh thiêng được yên nghỉ. Hải Nhi cũng lớn rồi, có năng lực bảo hộ sát gia, đại bá, đại ca. Về sau Khương thị nhất tộc chúng ta ở Càn Nguyên vực này chính thức chính danh, không còn có người có thể khỉ nhục chúng ta. Phụ thân, mẫu thân, Vũ Điệp cùng Tích Quân tỷ tỷ đi Đàn Khí Tông, qua không được bao lâu ta sẽ cũng sẽ ly khai Càn Nguyên vực. Các người yên tâm đi, ta nhất định sẽ thủ hộ tốt cho cái nhà này, nhất định sẽ tìm được tổ địa của Khương gia chúng ta một lần nữa trở về. Ta ở đây lập lời thề, Khương Tư Nam ta cuộc đời này sở tu chi đạo là thủ hộ chỉ đạo, sở cầu chi đạo là vĩnh hằng đỉnh phong chi độ, cần phải làm là tìm hiểu âm dương chi đạo của thiên địa, nghịch chuyển sinh tử chi đạo. Ta tin tưởng rằng cuối cùng có một ngày ta nhất định có thể phục sinh toàn bộ mọi người. Hai mắt của Khương Tư Nam đỏ bừng, hai anh thanh trầm thấp nhưng lại rung động nhân tâm, có một loại khí thức để cho thiên địa động dung tán phát ra. Trên bầu trời im ắng vang lên một tiếng sấm, phá toái hư không, sáng lóa mà chói mắt. Nhất là lúc hắn nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một dã tâm vô cùng điên cuồng, lóe ra thần mang sáng chói, bạo lộ dã vọng của hắn. Tìm hiểu âm dương, nghịch chuyển sinh tử, cái này là đại đạo kinh người bực nào. Người tu đạo, đạo tâm kiên định, chỉ cần xác định sở tu chỉ đạo, sẽ dũng cảm tiến tới, vượt qua mọi chông gai, dù chết cũng không hối tiếc. Khương Tư Nam ở trước mộ phần của cha mẹ mình, ở trước mặt thân nhân, định ra đạo của mình, thủ hộ chỉ đạo. Lão già tử lệ nóng doanh trọng, thân hình hơi có chút run rẩy, nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ này thật là trưởng thành rồi. Trước hai ngôi mộ, ánh lửa lập lòe, nhang khói lượn lờ bay thẳng lên không trung, mang theo người chết chờ mong, cũng mang theo kẻ sống hy vọng. Đúng lúc này, một tiếng cười to chói tai vạch phá yên tĩnh ở bên tai mọi người vang lên. Buồn cười, thật là buồn cười quá. Người bất quá là một con sâu cái kiến vừa nhập tu chân chỉ đạo, liền nói bừa là tìm hiểu âm dương, nghịch chuyển sinh tử. còn muốn leo lên tu luyện cực cảnh, thật sự là không biết sống chết. Hà Trạch hai chân bị chặt đứt, quỳ trên mặt đất, đột nhiên điên cuồng cười to, trên mặt mang theo trào phúng nồng đậm, phảng phất như đã nghe được chê cười. Còn muốn phục sinh cha mẹ thúc thúc của ngươi à? Thúc thúc của ngươi là thật sự chết rồi, nhưng mà cha mẹ của ngươi nha, ngươi cả đời này vĩnh viễn sẽ không biết tung tích của bọn hắn đâu. Hà Trạch nói như đất bằng nổi lên một tiếng kinh lôi, để tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Người nói là vợ chồng Tử Hiền không có chết à? Khương lão gia tử mắt nổ trợn lên, thành cầm run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Con! Trong nội tâm của Khương Tư Nam gợn sóng ngập trời, nhưng mặt không biểu tình, rút ra phong lôi kiếm gác ở trên cổ Hà Trạch, thành âm run rẩy nói: cha mẹ của ta đang ở đâu, nói ra tất cả người biết, ta có thể tha cho người khỏi chết. Trong ánh mắt của Hà Trạch lộ ra tia hy vọng, nhưng lập tức lại bị điên cuồng thay thế. Ta vĩnh viễn không nói cho các người biết, cha mẹ ngươi sinh tử người vĩnh viễn cũng không biết được. Vấn đề này sẽ trở thành ác mộng của ngươi vào mỗi đêm, sẽ càng ngày lẫn đêm cắn xé nội tâm của ngươi, sẽ trở thành bóng mờ vĩnh viễn không thoát được, sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục, sinh tử cũng không có nơi táng thân. Trong thanh âm của Hà Trạch mang theo một cỗ kỳ dị, thanh âm lạnh như băng và quỷ dị ở trong hư không vang lên, mang theo thanh âm nguyền rủa ác độc nhất. Hà Trạch mang trên mặt một cỗ khoái cảm trả thù. Hắn vừa nghĩ tới nhi tử của mình thương yêu nhất chết ở trong tay Khương Tử Nam, liền hận không thể ăn thịt hắn ta, uống máu hắn ta. Trong nội tâm này tràn ngập vẫn nộ cùng điên cuồng. Sắc mặt của Khương Tử Nam lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hai tay của hắn siết chặt, móng đâm vào trong thịt, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, phát ra thanh âm khủng bố. Lý Kim Long cạnh miệng của hắn: chỉ cần không giết chết hắn, tùy người xử trí thế nào cũng được. Ta muốn biết trong miệng của hắn sở hữu tin tức gì. Ở một bên, đã sớm trong ánh mắt tràn ngập sát ý vô tận, Lý Kim Long đứng đó. Vừa nghe đến chuyện đó, lập tức tinh thần đại chấn, giữ tận cười một tiếng nói: thiếu gia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào chiều đại hắn một phen. Nghiêm hình bức cung à? Nằm mơ đi, ngươi không có khả năng từ trong miệng của ta lên được một chút tin tức hữu dụng nào đâu. Hà Trạch khinh thường cười nói, nhìn cũng không có nhìn Lý Kim Long đi tới. Chỉ là kế tiếp, hắn liền nói không nên lời, tiếng kêu thảm thiết thì lương bay thẳng thương khung. Sắc mặt của Khương Tư Nam lại càng ngày càng khó coi. Một canh giờ sau, Hà Trạch đã bị tra tấn thành người tàn tật, toàn bộ móng tay bị nhổ ra, ngón tay, ngón chân toàn bộ bị đập nát, thật kiểu bị cường châm trát đầy, cốt cách toàn thân bị dập nát, như là bồn nhão cò quắp ngã xuống đất, nhưng mà một câu hắn cũng không chịu nói. Trong ánh mắt hoàn hảo của Hà Trạch vô cùng oán độc nhìn Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long tràn đầy vẻ điên cuồng. Hy vọng trong ánh mắt của lão gia tử lập tức như ánh đến trong gió dập tắt, lộ ra càng thêm sự giả đua. Khương Tư Nam nghĩ lại, thần hồn chi lực trực tiếp hiển hóa ở trong không gian thủy chi bản nguyên. Hít sâu một hơi, đối với Long Hoàng lười biếng hấp thu thủy chi bản nguyên, chắp tay thì lễ khom người thật sâu: tiền bối, xin trợ giúp Tư Nam một tay, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Long Hoàng nhìn Khương Tư Nam cúi người, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị, hơi không thể tra, nhẹ gật đầu. Không ngờ tới tiểu tử người còn có lúc cầu đến ta, cái này thật đúng là kỳ lạ và quý hiếm đấy. Bất quá để tình ngươi một mảnh hiếu tâm như vậy, lão tử ta đây liền ra tay giúp ngươi một lần, mở tâm thần ra đi. Long Hoàng như cũ là một bộ cả lơ phất phơ, mỉm cười rồi nói. Khương Tử Nam theo lời thả tâm thần, thức hải lập tức bị thần hồn của Long Hoàng chiếm cứ. Con mắt của Khương Tử Nam lập tức mở ra, liếc nhìn Hà Trạch một cách điên cuồng. Đó là một đôi con người lạnh lùng vô tình như thế nào, tản ra khí tức phong cách cổ xưa, bao la mờ mịt, thần bí cùng uy nghiêm vô cùng, phảng phất như thần long trên 9 tầng trời, ngẫu nhiên cúi xuống nhìn con sâu cái kiến trên mặt đất một chút. Tiếng cười của Hà Trạch im bặt mà dừng lại, lập tức như rơi băng huyên. Ánh mắt của hắn cùng Khương Tư Nam đối mặt, thời gian dần dần qua trở nên mê mang. Khương Tư Nam nói: đem tình huống vợ chồng Khương Tử Hiên mà người biết đều nói ra đi. Hà Trạch mặt không biểu tình, trong thanh âm mang theo vẻ kỳ dị, chậm rãi nói: vâng, 5 năm trước, ta dẫn đầu các cao thủ trong tinh thần điện đi chặn giết Khương Tử Hiên. Mới đầu còn rất là thuận lợi, lúc mắt thấy muốn giết chết Khương Tử Hiên rồi. Bên cạnh Khương Tử Hiên có một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, lập tức từ tiên thiên cảnh trực tiếp phá vỡ vào chân thiên cảnh viên mãn đỉnh phong, đánh chết tất cả thủ hạ của ta. Hơn nữa phóng ra một kiện linh khí cực kỳ lợi hại, tự bạo, ngay cả ta cũng nhận lấy trọng thương. Vậy sau nàng kia giống như nhận lấy cái gì đó cắn trả, linh khí bạo tạc để cho hư không vỡ vụn. Ta nhìn thấy nàng cùng Khương Tử Hiên bị một đoàn hào quang sáng chói bao vây, tiến nhập hư không đoạn lưu, cũng rất giống như bị không gian truyền tống trận mang đi. Nhưng mà ta một chút cũng không xác định, chỉ có thể phỏng đoán bọn hắn có lẽ còn chưa có chết. Hà Trạch nói ra lại một lần nữa để cho mọi người dấy lên hy vọng vô cùng. Ta biết ngay mà, Tử Hiên hắn không có khả năng liền nhẹ nhàng dễ dàng chết như vậy. Lão già thử thì thảo tự nói, hùng hằng lau nước mắt. Lãnh Phi, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiền cũng đều kích động không thôi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam hào quang lui bước, Long Hoàng lại về Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Mặt toàn thân của Hà Trạch thì kích linh, lập tức tỉnh lại, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng. Người vừa làm gì ta thế? Khương Tử Nam lạnh lùng cười nói, không có gì, chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi, đã tặng ngươi cáo tri Hạ Lạc, phụ mẫu của ta, hiện tại ngươi có thể an tâm lên đường rồi. Hà Trạch còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà phong lôi kiếm lóe lên tử quang. Đầu của Hà Trạch xông lên không trung, trong ánh mắt mang theo một thần sắc không cam lòng cùng kinh khủng. Đồng thời Lý Kim Long còn tế ra một tấm linh phủ, lóe lên phủ văn huyền ảo, bao phủ không gian nơi đây, phảng phất địa ẩn nấp dấu vết gì đó. Ồ, đoạn không phủ à? Trước cây tiểu tử này bảo vật còn thật là không ít, chẳng lẽ là trộm bộ của lão gia hỏa nào đó, thật là thú vị đấy. Long Hoàng hơi ngửa đầu, hắn hắc cười quái dị một tiếng, lập tức lại tiến nhập trong nước biển. Đầu lâu của Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức bị bay ở trước mộ vợ chồng Khương Tử Hiên, mà đầu lâu của A Bố Nhĩ Tư bị bay ở trước mộ Khương Tử Dũng. Chờ mọi người tế bái một phen xong, trong tay Khương Tử Nam dâng lên một đoàn chân hỏa, đốt những cỗ thi thể này thành tro bụi. Phụ thân mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm được các người. Dù đi khắp chư thiên vạn giới, dù trải qua trăm ngàn năm, ta cũng nhất định sẽ tìm được các người. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lóe ra hy vọng đồng đậm, hào quang sáng chói, phảng phất như nhìn thấu phiến hư không này. Sau khi Hà Trạch nói xong, hắn liền tin tưởng vững chắc cha mẹ của mình khẳng định không có chết. Coi như xa vào trong hư không loạn lưu, hắn cũng một bậc tin tưởng vững chắc. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp là mẫu thân lưu lại cho hắn, có thể có được chí bảo như thế, mẫu thân khẳng định không phải người bình thường, hắn tự nói với mình. Đây là một loại tín niệm, cũng là một loại hy vọng, có thể trèo chống hắn ở trên tu đạo chi lộ đi tiếp, đi thẳng đến phía thiên địa hắn nhìn không tới kia. Ở bên trong chính sảnh của Võ Thành Vương phủ, lão gia tử dung quang tỏa sáng, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất không ít, Long Hành Hổ Bộ tầm đó càng mang theo khí tức để cho người ta ghé mắt nhìn. Hiển nhiên biết được tin con của mình còn có thể chữa chết, để trong nội tâm của lão gia tử dấy lên hy vọng cực lớn. Gia gia, Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh quyền vẹn của Khương gia ta, các người cũng bắt đầu tu luyện rồi. Chính đại thiên cảnh các người cũng biết, mà không gian kia phải tới vương thiên cảnh mới có thể chạm đến. Ta nghĩ cha mẹ cũng đã làm một đoàn quang mang bao vây lấy, tiến vào hư không loạn lưu, nhất định là đi đến một thế giới khác. Chỉ cần ta không ngừng tu luyện, tu vi đã tới tuyệt đỉnh, khẳng định có thể tìm đến tung tích của bọn họ. Khương Tử Nam đối với lão gia tử chậm rãi nói. Lão gia tử vui mừng nhà gật đầu, có chút ân cần nói. Tử Nam, người đã trưởng thành thật rồi, hiện tại cũng có chủ kiến của mình. Gia gia ta rất yên tâm. Chỉ là lúc này đây, người làm ra động tĩnh lớn như thế. Càn Nguyên Tông Huyền Quyền chân nhân gì gì kia lại cổ quá như thế này. Ở trong đó có thể có âm mưu gì hay không? Khương Tử Thành cũng chậm rãi nói. Đúng vậy đấy Tử Nam, người giết Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, Huyền Quyền chân nhân cũng không có ra tay với người, ngược lại mở ra điều kiện hậu đãi như thế. Ta nghĩ coi như là giúp ngươi, hắn đi không gian bí cảnh gì đó lấy được đồ vật. Cũng khó có giữ được, hắn sẽ giết người diệt khẩu hay không, không thể không đề phòng được. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng rồi nói. Gia gia cùng đại bá lo lắng nhiều quá, kỳ thật ta cũng nghĩ qua rồi. Không bài trừ Huyền Nguyên chân nhân sẽ có âm mưu gì đó, cho nên việc cấp bách nhất ta phải cảm giác quan trọng nhất là tăng lên thực lực của mọi người chúng ta. Chỉ cần thực lực của chúng ta đạt tới tình trạng để cho tam đại tiền môn nhìn thẳng vào, vậy mặc kệ đã có âm mưu quỷ kế gì cũng tự sụp đổ thôi. Khương thị nhất tộc chúng ta dựa vào cái gì? chỉ có thể thống lĩnh một vương triều thế tục chứ. Vì sao không thể trở thành đại gia tộc của tu chân giới? Xà gia, đại bá, nhà của chúng ta bí truyền kinh văn chắc hẳn là các người cũng có thể phỏng đoán ra. Cương thị nhất tộc của chúng ta rất có thể là người của tu chân giới, thậm chí còn là thế lực không hề nhỏ. Nếu đã như vậy, chúng ta nên nghênh đón mà lên, khôi phục vinh quang của tổ tiên chứ. Nói rất hay. Lão gia tử thoải mái cười to, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn. Từ Nam, ngươi có thể suy nghĩ được như vậy, đương nhiên là tốt. Nhưng mà ngươi phải biết rằng, muốn đặt chân vào tu chân giới, chính yếu nhất đúng là công pháp, linh thạch cùng linh sơn động phủ. Những thứ này trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản không chiếm được đâu. Lão gia tử hứng thú mà hỏi. Khương Vân Thiên cũng gật đầu nói, đúng như vậy, chỉ dựa vào ở trong đại hoang sơn săn giết hoang thú, đối với cao thủ hậu thiên cảnh cùng dưới tiên thiên cảnh tứ trọng rất có chỗ tốt. Nhưng mà đối với trên tiên thiên cảnh tứ trọng, nhất là đã đến trần thiên cảnh, nhất định phải có linh thạch đến tu luyện. Hơn nữa mặc dù chúng ta có thuần dương ngọc hoàng kinh, nhưng đây là căn bản của Khương thị nhất tộc ta. Người bình thường nhất định là không thể truyền thụ, nhất định phải có những công pháp tu chân khác. Khương Tư Nam tự tin cười, lên tiếng nói. Già già xin cứ yên tâm, những chuyện này con đều nghĩ kỹ rồi. Mọi người nhìn xem những công pháp thần thông này. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, xuất hiện hơn 10 cuốn sách vở phong cách cổ xưa, còn có một chút ngọc phủ linh quang sáng chói, ghi lại các loại thần thông pháp môn. Càn Nguyên Quyết, Liệt Dương Trần Quyết, Tinh Thần Quyết, Tứ Tượng Thần Quyền, Tinh Hà Thần Quang, Phong Lôi Vô Song Kiếm Quyết, Phong Lôi Đạp Vân Bộ. Khá lắm, không ngờ tới ngươi vậy mà có nhiều đạo pháp thần thông như vậy. Lão gia tử thuộc nhìn lòng bàn tay, đối với những thứ này đều hiểu rất rõ. Biết rõ những cái này thần thông pháp môn của Tinh Thần Điện cùng Càn Nguyên Tông, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhưng mà nghĩ lại cũng hiểu ra. Lúc này đây Khương Tư Nam bố cục giải quyết nhiều người như vậy, nhất là Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ cùng Càn Nguyên Tông Đại Trưởng Lão. Trên người phần đông bảo vật có rất nhiều công pháp linh quyết, tất cả đều tiện nghi cho Khương Tư Nam. Đã có pháp quyết, không có linh thạch sơn môn thì làm sao bây giờ? Ánh mắt của Khương Tử Thanh lóe lên hào quang, phảng phất như thấy được hy vọng nào đó, cũng có chút kích động. Khương Tư Nam cười hằng hắc, trong tay bay ra một tấm gia cừu phong cách cổ xưa. Già già, đại bá, đây là địa đồ một hỏa linh thạch mạch khoáng. Ta rất sớm trước kia liền đã nhận được, nhưng vì tu vi quá thấp, một mực không có đi điều tra. Chỗ đó có lẽ ở chỗ sâu trong đại hoang sơn. Chỉ cần ta có thể tìm được linh thạch mạch khoáng này, chỗ đó có thể làm căn bản chi địa cho Khương gia nhất tộc chúng ta ở đó tu luyện. Đã ẩn nấp lại an toàn, chờ binh sĩ của Khương gia chúng ta tu luyện xuất quan, nhất định sẽ làm cho cả Càn Nguyên vực cảm thấy khiếp sợ. Bọn người Khương Viễn Sơn cùng Khương Tử Thanh tiếp nhận quyền gia cửu, đại khái nhìn một chút, lập tức đều kích động hẳn lên. Trước khi bọn hắn còn nghĩ Khương Tử Nam nói tiến vào tu chân giới, cho rằng vui đùa mà thôi, nhưng hôm nay tất cả điều kiện vậy mà hoàn toàn đủ rồi, để cho bọn hắn làm sao không kích động cho được. Như thế Khương gia cũng có hy vọng tiến vào tu chân giới, đến lúc đó ai còn dám tùy ý vuốt vẻ chứ. Nơi này vốn là một thế giới cường giả phi tôn, hiện tại bọn hắn đều thấy được hy vọng trở nên mạnh mẽ, cũng thấy được hy vọng Khương thị nhất tộc trở về tổ địa của mình. Xa xa, việc này không nên chậm trễ đâu, ta sẽ lên đường đi điều tra hỏa linh thạch mạch khoáng kia. Sự tình trong Ngọc Kinh Thành, các người trước an bài thỏa đáng, chờ ta trở về liền đi vào Đại Hoang Sơn kiến tạo căn cứ chỉ địa. Khương Tư Nam đối với bọn người lão gia tử vừa cười vừa nói. Lão gia tử nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói. Tư Nam à, tu vi chiến lực của con chúng ta bây giờ là cũng có chút không lo lắng. Nhưng mà ở chỗ sâu trong Đại Hoang Sơn, khẳng định có rất nhiều hoang thú cường đại. Con phải cẩn thận một chút, không được chủ quan đâu. Gia gia yên tâm, con nhớ kỹ rồi. Khương Tư Nam kẽ cười nói, quay người mang theo Lý Kim Long đi ra ngoài. Trong đại sảnh, còn thừa lại lão gia tử, Lãnh Phi, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, Yến Vô Cực cùng Phượng Vũ. Tất cả đều là thành viên nòng cốt của Võ Thành Vương phủ. Khương Vân Thiên nhìn thân ảnh của Khương Tư Nam, có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói Tư Nam vì sao không muốn làm đại càn hoàng đế, thì ra tiểu tử này dã tâm lớn hơn. Thế tục giới cũng dùng không được hắn, hắn vậy mà muốn vào tu chân giới đấy. Khương Tử Thanh cũng cười nhạt nói, Tư Nam có biến hóa cùng trưởng thành như thế, nếu Tử Hiên cùng đệ muội biết được, chỉ sợ không biết sẽ vui vẻ như thế nào. Lãnh Phi cười rất hiền lành, trên mặt âm trầm hoàn toàn tiêu tán đi, vẻ mặt cười tủm tỉm. Ngoại trừ lão gia tử vui vẻ nhất đúng là hắn rồi. Biết rõ Tử Hiền không chết, cũng nhìn thấy Tư Nam trở thành trụ cột của Khương gia, Lãnh Phi vô cùng vui mừng. Hắn thì thào cười nói, Khương gia nói không sai, Tư Nam bước chân sẽ không dừng lại ở Càn Nguyên vực, hành trình của hắn là tinh thần đại hải kia. Sự tình Võ Thành Vương phủ cáo một giai đoạn, Khương Tư Nam lại ngựa không dừng vó, mang theo Đít Kim Long bay về phía Đại Hoang Sơn. Đạp ở trên hư không, pháp lực ngưng tụ thành vân hà kim sắc, sáng chói chói mắt. Xa xa thiên địa tịch liêu mà trống trải, ẩn ẩn có xuất trần chi ý. Có lời gì, muốn nói thì nói đi. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nói với Lý Kim Long ở sau lưng. Từ khi Hà Trạch bị giết, Lý Kim Long vẫn muốn nói lại thôi, thần thái tầm đó cũng nhiều thêm một ít bi thương. Khương Tư Nam cũng sớm biết rõ hắn và Hà Trạch có cựu oán. Hôm nay, đại thù được báo rồi, chỉ sợ có rất nhiều lời muốn nói thôi. Thiếu gia, người thầy Kim Long báo đại thù này, Kim Long không có gì báo đáp, xin nhận của Kim Long một lại. Lý Kim Long hai mắt đỏ bừng, vết sẹo trên mặt run rẩy, thân hình khôi ngô hùng tráng đột nhiên quỳ xuống. Khương Tư Nam thở dài một hơi, vội vàng nâng Lý Kim Long dậy nói, không cần phải như thế, người đã đi theo ta, ta dĩ nhiên sẽ phải có nghĩa vụ báo thù cho ngươi, huống chi Hà Trạch kia cũng không phải cựu nhân của riêng ngươi. Lý Kim Long trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, thiếu gia, kỳ thật ta vốn là người Man tộc, ta vốn tên là Nặc Sơn. Những năm này, một nhà chúng ta đều an an ổn ổn, sinh hoạt ở Bạch Mã Thành. Ta có một tỷ tỷ tên là Nặc Mẫn, thiên tử xuất chúng. Vào 6 năm trước thông qua tế thiền chỉ lễ khảo hạch, tiến nhập trong tinh thần điện. Lý Kim Long phảng phất như xa vào trong hồi ức, trong ánh mắt có quang mang nhàn nhạt. Tỷ tỷ của ta thương ta nhất, một bậc điều cho ta đồ tốt nhất. Coi như đã đến tinh thần điện rồi, cũng sẽ nhờ một ít đệ tử đến Bạch Mã Thành chấp hành nhiệm vụ, đưa cho ta rất nhiều linh đan linh dược. Ta biết rõ, kỳ thật những cái kia đều là nàng ta tân tân khổ khổ tiết kiệm. Ta lúc ấy thì nghĩ, nhất định không thể cô phụ tỷ tỷ kỳ vọng như vậy. Đợi đến lúc tiếp theo tế thiền chỉ lễ, ta cũng đi tinh thần điện tìm tỷ tỷ. Nhưng mà... Trong ánh mắt của Lý Kim Long, bỗng nhiên lóe ra vẻ phẫn nộ ngập trời, hai mắt huyết hồng. 5 năm trước, ngũ điện chủ Hà Trạch không biết vì nguyên nhân gì trọng thương quay về. Lúc ấy hắn vì chữa thương sử dụng một loại bí pháp cực kỳ tàn độc, cần hấp thu nguyên âm chín sử nữ, mượn nhờ những tinh nguyên khổng lồ này đến chữa thương. Kết quả chín nữ tử kia toàn bộ đều nhận hết tra thất mà chết, trong đó liền bao hàm cả tỷ tỷ của ta. Toàn thân của Lý Kim Long run rẩy kịch liệt, sắc mặt biến cực kỳ vặn vẹo. Hắn tiếp tục nói, mới đầu ta căn bản không biết, chỉ là về sau ta phát hiện tỷ tỷ mỗi nửa năm đều tiễn đưa cho ta một lần đồ vật. Nhưng mà từ 5 năm trước, bỗng nhiên liền không có nữa. Ta không nghĩ ra là nguyên nhân gì, cũng không dám đến hỏi đại quốc sư, chỉ có thể dốc sức liều mạng tu luyện. Thẳng đến vào 3 năm trước, ta rốt cuộc thông qua tế thiên tri lễ khảo nghiệm tiến vào trong tinh thần sơn. Nhưng mà ở bên trong tinh thần sơn, ta căn bản không có tìm được tỷ tỷ của ta. Lúc ấy chỉ là một ngoại môn đệ tử nho nhỏ, nhận hết ức hiếp lăng nhục, cũng không có thăm dò được hạn lạc của tỷ tỷ ở đâu. Đến cuối cùng ta sắm tuyệt vọng rồi, là một đệ tử đồng hương trước kia lặng lẽ nói cho ta biết về chuyện này. Lúc ấy ta còn chưa tin, nhưng mà có một lần ta vụng trộm nghe nhị tử của Hà Trạch là Hà Vũ nói đến chuyện này mới lập tức hiểu ra. Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, xông đi lên muốn tìm Hà Vũ phiền toái, nhưng mà chẳng những bị đánh trong một trận, trên mặt còn để lại vết sẹo này. Nếu không phải lúc đó có tổng môn trưởng lão ở bên cạnh, ta nhất định bị hắn giết chết rồi. Sau khi trở về, ta càng nghĩ lại càng sợ, liền trong đêm mua được đệ tử trong coi sơn môn, nói ta phải hồi hương vấn an song thân, trốn ra khỏi tinh thần sơn. Nhưng mà ta vừa rồi trốn ra tinh thần sơn, đã có người muốn đuổi theo giết ta. Chờ ta trở lại Bạch Mã Thành, phát hiện cha mẹ của ta toàn bộ bị giết, hơn nữa bị một mồi lửa thiêu thành tro tàn. Thiếu gia, người nói bậc thù không đội trời chung này, ta sao có thể không báo được. Con mắt của Lý Kim Long huyết hồng tràn đầy hận ý ngập trời, toàn thân có hắc sắc quang mang nhàn nhạt lập lòe, phảng phất như đã nhập ma. Lý Kim Long nhanh chóng tỉnh lại. Khương Tư Nam nhìn ra hắn không đúng, lập tức quát lạnh, mang theo long hổ rít gào, nhảy vào trong đầu của Lý Kim Long. toàn thân của Lý Kim Long lập tức kích linh, từ trong trạng thái nhập ma tỉnh dậy. Khương Tư Nam thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ giọng nói: Kim Long, người chết không thể sống dậy, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, cũng có thể hiểu được ngươi ngay lúc đó tuyệt vọng cùng bất lực thế nào. Nhưng mà ngươi phải biết, mối thù của ngươi đã báo, phụ tử Hà Trạch đã toàn bộ chết hết. Ngươi không nên sống ở trong thống khổ quá khứ. Ta tin tưởng, dù cha mẹ tỷ tỷ ngươi ở dưới suối vàng có biết, cũng không hy vọng ngươi thành ra như vậy. Lý Kim Long con mắt đỏ hồng, gật đầu nói: Thiếu gia, ta hiểu rồi, chỉ là trong nội tâm của ta khó chịu thôi. Hắn nhìn về phía phương hướng của Bạch Mã Thành quỳ xuống, thân hình tóc tóc phát run, cũng nhịn không được nữa, lệ rơi đầy mặt. Thật lâu sau đó, tâm tình của Lý Kim Long bình phục lại. Đối với Khương Tư Nam vô cùng chăm chú nói: Thiếu gia, người thạch ta báo thù, cái mạng này của ta sẽ là của ngươi. Khương Tư Nam đập hắn một quyền cười mắng nói: Đừng có nói những lời không có tác dụng này, nói tiếp đi. Sau khi ngươi chạy ra khỏi Tinh Thần Sơn thì thế nào? Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở thành Thủy Trấn, trở thành cái gì mà Kim Long Bang bang chủ? Còn nữa, tại sao ngươi lại có thể có nhiều linh phủ như vậy chứ? Lúc này Lý Kim Long mới cười hăng hắc nói: Thiếu gia, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi về chuyện này. 3 năm về trước, ta chạy ra khỏi Tinh Thần Sơn. Nguyên lai tưởng rằng báo thù vô vọng, nhưng mà một chút cũng không cam lòng, bỏ chạy đến Đại Hoàng Sơn, chuẩn bị săn giết hoàng thú tu luyện. Nhưng mà có một lần lúc ta đuổi giết một con hoàng thú, trong lúc vô tình tiến vào trong núi Đại Hoàng Sơn, vậy mà tiến vào trong một huyệt mộ. Nhưng mà ta mới vừa tiến vào huyệt mộ này, liền hôn mê luôn. Chờ sau khi ta tỉnh lại, trong đầu tự động xuất hiện một loại công pháp gọi là thần phù kinh. Cái môn kinh văn này thoạt nhìn cực kỳ là thần bí nhá. Nghe nói có thể hấp thụ linh khí của chu thiên vạn vật, lợi dụng chân khí hoặc pháp lực trong cơ thể, ngừng tụ thành linh phù, nhưng mà cực kỳ hao phí linh khí. Hơn nữa, thiếu gia người còn không biết, chờ ta từ trong huyệt mộ kia đi ra mới phát hiện, ta phải mang ngủ mê tận 2 năm. Sau đó, đi ra khỏi Đại Hoàng Sơn, liền phát hiện Thanh Thủy Trấn. Ở Thanh Thủy Trấn có một tên gia hỏa hậu thiên cửu động, tự xưng mình là Kim Long Bang bang chủ, tên là Lý Kim Long, muốn cướp ta. Kết quả bị ta giết chết. Sau đó ta dứt khoát liền lấy tên Lý Kim Long, trở thành Kim Long Bang bang chủ. Thế cho nên về sau gặp thiếu gia ngài đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên nói khẽ: Thần phù kinh à? Thậm chí có kinh văn thần kỳ như thế, có thể tự động ngưng tụ ra linh phù. Người tới ngưng tụ một tấm cho ta xem một chút nào. Lý Kim Long nghe vậy, trong tay chân khí nhàn nhạt lập lòe, bạch quang lóng lánh sáng chói chói mắt. Trên lòng bàn tay của hắn rất nhanh liền tạo thành một tấm linh phù hư ảnh. Một chút đồng hồ sau, hư ảnh ngưng phụ thành một tấm hỏa linh phù nhất phẩm xuất hiện trước mặt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhận lấy, phát hiện hỏa linh phù nhất phẩm này mỏng như cánh ve, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, có thể phát ra công kích tương đương tiên thiên lục trọng. Không tệ, trách không được trong tay tiểu tử ngươi linh phù tầng tầng lớp lớp, vậy mà có thể lăng không chế tạo được. Khương Tư Nam mở cửa trong bụng, không nghĩ tới tùy tiện thu một cao thủ vậy mà nhận được một nhà máy chế tạo linh phù. Lý Kim Long có chút bất đắc dĩ nói: Thiếu gia, hiện tại ta tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra linh phù nhị phẩm, hơn nữa thời gian hao phí còn rất dài. Trước kia ta dùng xong những linh phù kia, có chút là tự mình ngưng tụ, có chút là ta từ trong huyệt mộ kia lấy được. Hơn nữa ta cũng không phải linh phù gì đều có thể ngưng tụ, phải là linh phù ta thôn phệ qua ta mới có thể ngưng tụ được. Người còn ăn cả linh phù à? Khương Tư Nam có chút cầm lặng, bất quá lập tức liền trở nên vô cùng hưng phấn. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu có thể truyền thần phù kinh này cho càng nhiều người, đây chẳng phải là có thể ngưng tụ cho càng nhiều linh phù sao? Chà chà chà, ta nói này tiểu tử, ngươi đừng có mà nằm mơ. Ngươi cho rằng thần phù kinh này là tùy tùy tiện tiện, ai cũng có thể tu luyện sao? Tiểu tử này là thiên phù thể. Hơn nữa, ở trong huyệt mộ kia ngủ say tận 2 năm, hấp thụ rất nhiều thiên phù chi lực, lúc này mới đạt tới điều kiện tu luyện thần phù kinh. Người cho rằng thần phù kinh này là rau cải trắng ngoài chợ chắc? Long Hoàng một chậu nước lạnh dội qua, khinh thường nói với Khương Tư Nam: Thiên phù thể, đó là cái gì? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, không có phản ứng. Long Hoàng châm chọc khiêu khích: Tiểu tử à, ngươi phải biết trên thế giới này tồn tại rất nhiều thiên tài siêu phàm, vô số thể chất bất đồng. Tự nhiên muội muội của ngươi là hỏa linh thể, đối với công pháp thần thông hỏa thuộc tính có lực lĩnh ngộ rất mạnh. Thiên phù thể này nha, dành như ý nghĩa là đối với chế phù có năng lực siêu cường. Nếu bị những lão quái vật luyện chế linh phù kia biết rõ hắn là thiên phù thể, nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn, cướp thu làm môn hạ đấy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chợt vui vui. Nói như vậy, ta này nhặt được tiện nghi rồi. Ngươi quả thực là kiếm lợi lớn đấy. Tiểu tử này bây giờ đối với ngươi khăng khăng một mực. Nếu như lớn tiếp tục, thiên phù thể của hắn phối hợp với thần phù kinh tuyệt đối là siêu cấp thiên tài đấy. Long Hoàng có chút khó chịu nói. Khương Tư Nam cười hăng hắc nói với Long Hoàng. Long lưu manh, vậy ngươi nhìn ta là thể chất gì? Khẳng định cũng là loại siêu cấp thiên tài phải không? Long Hoàng liếc hắn nhìn một cái, có chút khinh thường nói. Hề chà, liền ngươi có thể chất thiên tài ư? Ta nhổ vào, ngươi bất quá là phàm thể bình thường nhất, rác rưởi nhất. Nếu không phải ngươi tu luyện kinh văn pháp quyết thật sự quá lợi hại, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Hơn nữa có hồng mông tạo hóa tháp bản nguyên chi lực tẩy lễ. Tiểu tử nhà người có thể đạt đến tu vi hiện tại mới là chuyện lạ đấy. Khương Tư Nam nghe xong nghẹn họng, trong nội tâm hận đến nghiến răng, dứt khoát không hề phản ứng đối với Long Hoàng. Lý Kim Long nói cái khác, người tu luyện thần phù kinh này cần thôn vệ đại lượng đình phù cùng tinh thạch phải không? Khương Tư Nam hỏi. Lý Kim Long có chút bất đắc dĩ nói, hắn phải là như vậy. Hắn hôm nay luyện chế đình phù kia, phần lớn là hắn từ trong huyệt mộ thôn vệ, tất cả có thể ngưng tụ ra, nhưng mà linh phù chi đạo là một trong bốn đại đạo phụ trợ của tu chân giới. Đủ loại linh phù đâu chỉ ngàn vạn chứ. Nếu đến hậu kỳ, hắn tìm không thấy linh phù để thôn phệ, tu vi của mình chỉ sợ sẽ trì trệ không tiến. Cái này thì dễ thôi, nhận lấy này. Khương Tư Nam trực tiếp đem tin tức linh phù dưới ngũ phẩm trong hồng bông tạo hóa kinh, tất cả đều phục chế đến một viên ngọc phù ném cho Lý Kim Long. Trong hồng bông tạo hóa kinh, tin tức luyện chế linh phù là truyền quý cùng với huyền ảo bực nào. Tuy chỉ có một chút chủng loại đinh phù trụ cột, nhưng mà khoảng chừng mấy vạn loại, đầy đủ Lý Kim Long tìm hiểu một thời gian rất dài. Về phần tin tức linh phù trên ngũ phẩm, cảnh giới của hắn bây giờ còn chưa có đạt được, tiếp xúc không có đến. Thể chất của người có chút đặc thù, không nên lãng phí, hào hào học tập thoáng bột phát, luyện chế ra lại cắn nuốt, tốc độ tu hành liền bay nhanh. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Lý Kim Long chứng kiến tin tức trong ngọc phù, hai mắt lập tức tỏa sáng, vô cùng đại hỉ, vẻ mặt nịnh bợ nói. Đại tạ thiếu gia đã ban thưởng, chờ ta luyện chế ra đại lượng đình phù, sẽ vì thiếu gia mở đường. Đến lúc đó, mặc địch nhân mạnh thế nào, một đống linh phù ném ra thì trực tiếp đuổi giết là được. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, nghĩ tới trường hợp như vậy, lập tức cười hắc hắc. Cảm giác như vậy có lẽ rất thoải mái. Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã bay đến Đại Hoang Sơn. Đại Hoang Sơn mạch có vô số ngọn núi mọc lên san sát như rừng, cổ thụ che trời, lão đằng vờn quanh, hơn nữa thỉnh thoảng có hoang thú cường đại gào thét, huyết khí sông lên trời, để lộ ra một cỗ hồng hoang ý cảnh bao la và mờ mịt. Sau khi được Lý Kim Long gia trì liễm tức phủ, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long một bay lên đi, một bên trên xé địa đồ đi, tìm kiếm vị trí linh thạch mạch khoáng. Chỗ địa phương linh thạch mạch khoáng hẳn là trong một sơn cốc, hơn nữa có bị ba ngọn núi hình kiếm dốc đứng quay chung quanh. Ngọn núi kiếm hình, hơn nữa là ba tòa rất tương tự, có lẽ rất dễ tìm mới đúng chứ. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, hắn và Lý Kim Long đã xâm nhập hơn 1.000 dặm, tìm tới mấy canh giờ, còn không có tìm được vị trí linh thạch mạch khoáng trên bản đồ ghi lại. Chung quanh hoang thú gào rú càng ngày càng kịch liệt, thành như lồi chấn, để cho hư không rung động lắc lư. Ngọn núi lay động, có rất nhiều hoang thú thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm qua lại. Ồ, thiếu gia, có phải chỗ đó hay không? Lý Kim Long bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn một ngọn núi rồi nói. Ở phía trước có một ngọn núi cao mấy trăm trượng, cùng chung quanh hơn 1.000 trượng, thậm chí cao mấy ngàn trượng so sánh là không đáng chú ý như vậy. Nó xanh ung tươi tốt, bị cổ thụ che đậy, ở trong núi thấp thoáng tầm đó để lộ ra một tia ý cảnh không đồng dạng. Ngọn sơn phong này chỉ cao hơn 500 trượng, nhưng lại cực kỳ dốc đứng, toàn nhìn như một thanh thần kiếm xuyên thẳng hư không. Hơn nữa bên cạnh đó còn có hai ngọn núi, cùng đó cực kỳ tương tự, đều cao hơn 500 trượng, như thần kiếm dốc đứng. Ba ngọn núi hiện lên xu thế tam tài, đột nhiên xem xét không dễ làm người khác chú ý, nhưng mà càng xem càng cảm thấy có một loại khí tức kỳ lạ lưu truyền ra. Đúng như vậy, có lẽ chính là chỗ này rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia kinh hỉ. Lúc trước hắn chỉ lo quan sát những ngọn núi cực lớn, lại không có chú ý tới ngọn núi nhỏ, không ngờ tới lại bị Lý Kim Long tìm được. Hai người đứng ở trên vân hà, bay đến chính giữa bằng ngọn núi, phát hiện phía dưới là một sơn cốc diện tích hơn 10 dặm, cực kỳ u tĩnh, có một mảnh trúc lâm xanh tươi, một dòng suối xuyên qua trúc lâm chảy về phương xa. Khương Tư Nam cẩn thận so sánh địa đồ, phát hiện đánh dấu lấy hỏa linh thạch mạch khoáng là ở trong lòng đất. Chúng ta trước đi điều tra thoáng một phát, nhìn xem phải chăng thật sự có hỏa linh thạch. Khương Tư Nam nói với Lý Kim Long, hai người chậm rãi rơi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc yên tĩnh, có từng ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của cổ thụ che trời chiếu xuống, nhỏ vụn mà ôn hòa. Trong sơn cốc cũng ôn nhuận ấm áp, cùng bên ngoài trời đông giá rét bất đồng. Ở đây như mặt mình trong một mảnh xuân quang. Tiểu tử, không cần nhìn nữa, ở đây nhất định là hỏa linh thạch mạch khoáng. Bằng ngọn núi này hiện lên xu thế tam tài, chính là một tam tài tụ sát trận tự nhiên. Hơn nữa nhìn hướng đi của địa mạch, tụ tập phía dưới chính là hỏa mạch, trải qua vô số năm biến hóa, tạo thành hỏa linh thạch mạch khoáng. Nhưng mà cụ thể chứa đựng dùng lượng bao nhiêu, liền cần ngươi cẩn thận dò xét mới biết được. Thanh âm lời biếm của Long Hoàng truyền tới. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Tiền bối à, toàn linh thạch mạch khoáng này cửa vào ở đâu, ta nên từ nơi nào mà ra tay đây? Long Hoàng cười hăng hắc nói. Này tiểu tử, thời điểm dùng đến lão tử, hồ lão tử là tiền bối. Thời điểm không cần dùng đến lão tử liền là Long Lưu Manh, xú ra. Ta thế nào phát hiện tiểu tử người so với lão tử còn vô sỉ hơn ấy nhỉ? Khương Tư Nam không để ý đến Long Hoàng châm chọc và khiêu khích, nghiêm mặt khẽ cười nói. Sao có thể chứ, Long Hoàng tiền bối à, nhà có một lão như có một bảo bối. Lão nhận ra ngài kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại, chỉ điểm tiểu tử tìm được linh thạch mạch khoáng. Đối với ngài cũng có chỗ tốt không phải sao? Long Hoàng hừ một tiếng, dường dường đắc ý nói. Biết là tốt rồi, vậy sao phải hiểu được tôn kính trưởng bối biết chưa? Càng người đi lên phía trước hơn 1.000 trượng, ở giữa ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ hai, tầm đó thì dừng lại. Khương Tư Nam làm y theo lời, mang theo Lý Kim Long đi tới hai tòa ngọn núi chỗ đó. Đó là một mảnh trụi lùi, loạn thạch chồng chất, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn. Đi sang bên phải 150 trượng, thấy có cự thạch kia không, đập nát nó đi. Khương Tư Nam căn cứ vào lời Long Hoàng nói, thấy ở trong một mảnh loạn thạch có một khối núi đá cực lớn, chừng 10 mấy vạn cân. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam một quyền đánh ra, núi đá lập tức nát bấy. Dưới núi đá vậy mà lộ ra một chút ánh sáng màu đỏ, có một cái động hẹp dài rộng rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Tư Nam cầm phong lôi kiếm mở đường, dọc theo sơn động đi xuống dưới. Lúc mới bắt đầu còn cần hắn gọt nham thạch, càng về sau hang động càng lớn, không khí cũng càng ngày càng nóng hơn, hơn nữa tản ra một cỗ linh khí hỏa thuộc tính vô cùng tinh thuần. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.